Không gian chi điền viên hãn phi, chương 38, nó muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến sáng ngày thứ hai trong sân khoa tay múa chân luyện công buổi sáng thời điểm, Tiêu Vân Sơ vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi Phượng Vân Tu không có khả năng không có phát hiện trên người nàng, bao quát nàng hôm qua nói những lời kia bên trong lộ ra dị thường, nhưng hắn thế mà thật sự một câu cũng không hỏi. Thật sự tin tưởng nàng như thế? Hay là cố ý giảm xuống nàng lòng cảnh giác, có mưu đồ khác? Loại sau khả năng, nàng cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều, bởi vì vậy ý nghĩa, có lẽ nàng và Phượng Vân Tu không có cách nào chung sống hòa bình, xem như hai đứa bé cha mẹ, này liền tương đối làm khó. Hy vọng tên kia sẽ không để cho nàng thất vọng. A, Tiểu Thần, Tiểu Hy, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi, không cần lên khóa, muốn hay không cùng nương cùng nhau lên núi chơi? Ăn xong điểm tâm, Tiêu Vân Sơ hỏi thăm hai đứa bé ý kiến. Lên núi chơi, Tiêu Tử Hy nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, còn đánh con cọp sao? Tiêu Vân Sơ không biết nói gì, dĩ nhiên không phải, chính là đi vòng vòng, đạp thanh. Tản bộ, cho lúc trước chúng ta đưa qua không thiếu con mồi đàn sói các ngươi còn nhớ chứ? Chúng ta có lẽ có thể đi tìm bọn chúng, ngoạn, có bọn chúng tại, nói không chừng sẽ tìm được không thiếu người trong thôn cũng không biết, cũng không đi qua địa phương thú vị đâu. Tần phòng đắp kín rất nhiều ngày còn không có gặp qua những con sói kia, cũng không biết bọn hắn thế nào. Hai đứa bé nghe xong muốn đi tìm trong núi đàn sói, trên mặt lập tức lộ ra nhao nhao muốn thử hưng phấn biểu lộ, đồng nói. Chúng ta muốn đi, được tin chính xác, Tiêu Vân Sơ cùng Đường Cảnh Dương lên tiếng chào hỏi để cho hắn giữ nhà, liền tùy tiện cầm một tiểu khung làm ra vẻ, tả hữu tất cả dắt một đứa bé lên núi. Xây phòng thời điểm trong nhà chẳng những xếp đặt cửa sau, đi ra xúc xe cộ cửa hông, còn có một cái chính đối lên núi lộ cửa nhỏ, từ đầu này cửa nhỏ ra ngoài, đằng sau có lớn như vậy nhà cùng tường cao cản trở, người trong thôn căn bản không biết bọn hắn tiến chưa đi đến núi. Đến nỗi trong nhà nếu là có người đến tìm, liền nói là trích điểm rau dại đi, sẽ không có người nghĩ đến nàng còn có thể lần nữa mang theo bọn nhỏ vào núi sâu bên trong. Ra khỏi nhà, Tiêu Tử Hy một mực lôi kéo tay của nàng truy vấn. Nương, ta nghe, nương, chúng ta khoái thượng sơn a, ta muốn thấy lang, ta nghe Viên Viên nói, lang có thể hung đâu. Nhưng chúng nó cho chúng ta đưa qua thịt, nhất định sẽ không hung chúng ta đúng hay không? Tiêu Tử Hy một bộ khờ dại hỏi, vậy liệu rằng cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa a? Trong miệng nàng Viên Viên là Lưu Đại Giang tiểu nữ nhi, đại danh gọi là Lưu Thúy Bình, nhũ danh là Viên Viên, so Tử Hy nhỏ hơn một tuổi, dáng dấp đặc biệt mượt mà thịt đô đô. Vô cùng khả ái, tính cách cũng nhu thuận, Tiêu Tử Thần cùng nhà trưởng thôn hai cái cháu trai, Tráng Tráng, Tiểu Khơ trở thành hảo bằng hữu, Tiêu Tử Hy liền cùng Viên Viên trở thành hai cái tiểu tỷ muội, các đứa bé tại tiểu du nhạc viên, bên trong chơi thang trượt, thậm chí ngã đập đánh lúc, hai cái tiểu nha đầu ngay tại trong nàng cố ý ngồi đồi cát nhỏ cầm cái sành nhỏ lợp nhà nhà tròi. Hồng Diệp trên núi bọn sói này bởi vì nương trước đây cứu được đầu lĩnh của bọn hắn, cho nên đối với chúng ta không có ác ý, sẽ không hung các ngươi. Nhưng Tiểu Hy, ngươi phải nhớ kỹ, dã thú cũng là hung mãnh, cũng đừng cho là chỉ cần là đàn sói liền cũng có thể tùy tiện đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là nói như vậy, nhưng Tiêu Vân Sơ đã cân nhắc muốn cho hai đứa bé chuẩn bị điểm phòng thân pháp khí mang theo trong người, không những có thể phòng lang, phòng bất luận một loại nào dã thú, cũng bao quát phòng bị người đối bọn hắn tổn thương. Trước đó xem như, hài tử nhà quê, có thể không cần lo lắng những thứ này, nhưng bọn hắn cha ruột là thần vương Phượng Vân Tu, cái này không khỏi không để cho nàng làm nhiều mấy tay chuẩn bị, dù sao, nàng cũng không thể cam đoan thời thời khắc khắc đều có thể bảo vệ bọn hắn. Cái này lên núi mục đích không đang săn thú hoặc trích rau dại, Tiêu Vân Sơ liền không ở bên ngoài vây lắc lư, chạy thẳng tới thâm sơn đi, bởi vì không rõ ràng những con sói kia nhóm hoạt động cụ thể phạm vi. Liền dứt khoát lần nữa tìm được lần trước gặp phải bọn chúng cùng lão hổ đánh giết cái kia phía nừng. Cũng không biết là nàng vận khí tốt, vẫn là đàn sói vốn là quanh quẩn ở phụ cận. Một lớn hai nhỏ vừa mới tới chỗ không bao lâu, đầu kia nàng đã rất quen thuộc sói đầu đàn liền xuất hiện ở trước mắt. U, có trận không thấy, nhìn ngươi màu lông bóng lưỡng, tinh thần rất tốt, gần nhất trôi qua không tệ. Tiêu Vân Sơ đặc biệt không thấy nơi khác hướng sói đầu đàn lên tiếng chào hỏi, thuận tiện giới thiệu bên người hai đứa bé. đây là nhi tử ta nữ nhi, tiểu thần tiểu hy, người nhường ngươi tộc đàn đều nhớ kỹ điểm bọn hắn hương vị. Về sau nếu là bọn hắn lại đến núi tới, không nên thương tổn bọn hắn, bằng không thì cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Sói đầu đàn ánh mắt sâu kín nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, bỗng nhiên đến gần tới. Lần trước nàng tại thời khắc mấu chốt sớm đem bọn nhỏ đưa vào không gian, nghiêm ngặt nói lần này từ thần tử cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến sống sờ sờ lang, còn tới gần như thế, còn hướng bọn hắn đi tới. Nương, Tử Hy cực nhanh ôm lấy Tiêu Vân Sơ đùi, tiểu thân bản A, Di Lưu, một chút trốn phía sau nàng, từ lộ ra nửa cái đầu len lén, hàm chứa khẩn trương hướng về sói đầu đàn phương hướng liếc trộm. Tiêu Tử Thần lòng can đảm tương đối lớn, chỉ là một cái tay giữ chặt tay áo của nàng, cơ thể kéo căng, một bộ như lâm đại địch biểu lộ. Bất kể nói thế nào, hai đứa bé cũng không có dọa đến thất thanh sợ hãi kêu, bởi vì bọn hắn tin tưởng chỉ cần có mẫu thân tại, liền sẽ bảo vệ bọn hắn. Mẹ ruột của bọn hắn thế nhưng là có thể đánh chết con cọp. Sói đầu đàn tiến đến trước mặt bọn họ tới đứng vững, sau đó hướng về phía bọn hắn hít hà, nhìn động tác kia tựa hồ thật sự tại nhớ hai cái ấu tể hương vị. Tại người ánh mắt xem ra có chút lãnh khốc hung tàn đầu thú gần trong gang tấc, lạnh lùng thú đồng tử còn thẳng vào nhìn mình chằm chằm, hai đứa bé không tự chủ trắng sắc mặt, nín thở, không dám thở mạnh. Vì trấn an bọn hắn, Tiêu Vân Sơ còn cố ý đưa tay ra khẽ vuốt một chút sói đầu đàn trên đầu một túm lông bạc, tiếp đó cho bọn hắn một ánh mắt, nhìn, không có chút nào hung, không cần sợ. Sói đầu đàn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cũng không có dãy rủa, sau đó quay người rời đi, đi ra ngoài mấy bước sau lại trở về quay đầu lại xem bọn hắn. Tiêu Vân Sơ cảm thấy hiếm lạ, đây là nhường bọn hắn đuổi kịp ý tứ. Tới, chúng ta theo tới, nhìn nó muốn mang chúng ta đi chỗ nào. Tiêu Tử Hy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà đi theo nhìn đặc biệt lợi hại sói đầu đàn, nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó có thể hay không đem chúng ta đưa đến bọn chúng nhà đi? Ổ sói sao? Tiêu Vân Sơ bổ não một chút, ba người bị mấy chục con lang bao bọc vây quanh hình ảnh, thật là có điểm dọa người. Hẳn sẽ không, động vật sẽ không dễ dàng đem nhân loại đưa đến bọn hắn trong ổ. Đặc biệt là loại này mấy chục con lang tạo thành tộc đàn, nói không chừng bên trong còn sẽ có thú con, càng không khả năng đem người xa lạ mang đến, vạn nhất có nguy hiểm, sẽ thương tổn đến sói con sao? Làm sao đây? Tiêu Tử Hy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế. Tiêu Tử Thần thì quan sát đến sói đầu đàn đi tới phương hướng, phán đoán. Nó thật giống như là muốn đem chúng ta hướng về sâu hơn trên núi mang. Tiêu Vân Sơ tự nhiên đã sớm phát hiện vấn đề này. Bất quá, không quan tâm là bao sâu, có nàng tải, tóm lại không có nguy hiểm, chỉ cần biết rằng điểm này, những thứ khác cũng không đáng kể. Trên đường cơ hồ không nhìn thấy cái khác cỡ nhỏ động vật, đoán chừng là gia phủ lang khí tức dọa đến chạy mất. Ba người đi theo sói đầu đàn đi ước chừng có cái chừng một khắc đồng hồ, bỗng nhiên nghe thấy được từng đợt tư tư tiếng nước chảy, đợi cho đến gần đi qua xem xét, hai đứa bé đồng thời hít một hơi, Tiêu Tử Hy càng là hô nhỏ một tiếng. Thật nhiều lang a, cách chương.